Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26. Chương 26: Nghe lời học sinh. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cái này một đoạn là lớp số học. Số học lão sư họ Chu, kêu Chu Tiểu Văn, một cái bỏ mặc 360 thiên trời gió trời mưa vĩnh viễn cũng mang đỉnh đầu màu xanh lá. Cây cái mũ người, Chu Tiểu Văn vóc dáng nhiều nhất cũng chỉ 1m6 cao. Vì vậy được một cái ngoại hiệu khoai tây. Một cái khoai tây người giống vậy mang đỉnh đầu màu xanh cái mũ. Vô cùng hài hước, Vạn Phong đối với Chu Tiểu Văn ấn tượng rất giống nhau. Đại khái nguyên nhân là hắn đối với số học không có hứng thú gì. Đời trước hắn số học liền rất giống nhau. Hắn thích ngữ văn giờ học. Đây cũng là đời trước qua năm 40 sau này đi làm internet tay viết nguyên nhân. Đây là một cái đặc biệt hiện tượng quỷ dị. Một cái hàng năm ở gian khổ nhất một đường lao động thể lực người lao động. Làm hắn hai chân biến thành màng hoạt dịch lại nữa có thể xử lý thể lực lao động sau lắc mình một. Cái biến thành internet tay viết. Cứ việc chỉ là một bổ nhào tay viết. Loại này máu chó cầu gãy chính là đầu mở thành hệ mặt trời người vậy không nhất định dám sáng tác. Đi ra, nhưng đời trước Vạn Phong quả thật thì có loại này không bình thường trải qua. Nhớ tới đây Vạn Phong trong đầu lục quang chớp mắt bây giờ mình đem đời trước những cái kia thấy. Qua internet hồng thư đại khái lặng lẽ viết xuống. Lại qua hơn 20 năm làm xuất hiện internet lúc này mình đem những thứ này đi lên mặt một truyền. Mình không phải là đứng đầu đại thần năm nhập triệu dù sao cũng liền đến lúc đó cái gì cái này đại. Thần cái đó đại thần cũng để cho bọn họ chơi trứng đi. Toàn bộ một đoạn lớp số học hắn cũng đang suy tư cái vấn đề này. Còn như Chu Khoai Tây nói cái gì hắn căn bản không nghe vào. Làm sắp tan lớp thời điểm hắn mới buông tha cái này mê người ý tưởng. Nguyên nhân chủ yếu chính là bây giờ không có máy vi tính. Những cái kia động một chút là mấy triệu chữ tác phẩm nếu là lặng lẽ viết ra phải cần nhiều ít cuốn. Vở lại được chiếm bao lớn địa phương chứa quang mua cuốn vở phỏng đoán liền phải nhường hắn phá sản. Cho nên, ở máy vi tính còn không có thông dụng lúc này này chỉ có thể là một cái trước chôn giấu ý tưởng. Một khi có máy vi tính có thể chứa đựng, cái ý nghĩ này lấy thêm ra tới thực hiện cũng không gấp. Bất quá hắn ngược lại là có thể ở trên quyển sổ mặc tả ra những cái kia câu chuyện nhỏ cương nha dự. Tính nha lưu trình cái gì? Đến lúc đó dựa theo một viết không thì xong rồi sao thật ra thì đây cũng chính là cái ý tưởng. Nói không chừng khi đó mình đều là tỷ phú. Nơi nào còn sẽ quan tâm về điểm kia chút tiền. Ngay tại hắn mới vừa đem cái ý nghĩ này ném ở sau ót lúc này Chu Khoai Tây liền sách đã hỏi tới hắn. Một đạo từ A điểm đi về phía B điểm. Ở giữa lại vượt qua cái gì ứng dụng đề. Kết quả hắn bình thường phát huy hỏi một chút đều không biết. Chu Tiểu Văn bắt đầu đối với Vạn Phong dặn đi dặn lại dạy bảo. Những cái kia không học sách tương lai như thế nào học sinh cũ thường nói. Đời trước Vạn Phong thành tích học tập liền là trung đẳng sinh. Theo lý thuyết Vạn Phong đời này hẳn học tập cho giỏi lên cái đại học cái gì. Nhưng là Vạn Phong chính là từ cái thế giới kia trở về. Đối với quốc gia thập niên 90 cùng với thời đại hoàng kim sau vậy 10 năm phát triển nghe. Nhiều nên quen, vậy hơn 20 năm từ mọi người đến tiểu gia hết thảy đều ở đây hướng tiền xem. Còn lại đồ tựa hồ cũng không phải trọng yếu. Thấy rằng loại này tình thế, Vạn Phong vậy không dự định đầu treo xà nhà chùy đâm cổ cái gì khắc khổ học tập. Hắn vừa không có làm khoa học ra đầu. Tương lai chân thực lẫn vào không được. Hắn đi ngay làm internet tay viết. Không được nữa liền đem những cái kia sao rơi ca khúc cái gì sao mấy thủ đi ra làm ca sĩ cũng là một cái đường ra. Hắn tự nhận mình giọng cũng không tệ lắm. Có nhiều như vậy đường ra là mà còn muốn đi học tập nếu không phải mình bây giờ số tuổi quá nhỏ. Hắn nói không chừng sẽ đi ngay bây giờ thôi học làm đổ ra. Buổi chiều thời điểm tan học, những cái kia đặt trước truyện tranh người đều tới đại đội trong sân lấy sách. Vạn Phong đến Hứa Bân nhà dựa theo các bạn học đặt trước sách hạng mục lấy sách. Một bản sứ phát đến thuê sách trong tay của người. Ngày hôm nay lại mới tặng một ít người mướn cộng thêm lúc đầu sau oa núi trước cùng với đội Sơn Hậu. Lão người mướn, hắn tất cả tích chữ sách cơ hồ cũng đều cho mướn. Thu sách thuê sách cái này một bộ lưu trình đi hết nửa cái tiếng thời gian vậy liền đi qua. Hắn giữ lại hai bản cho Hứa Bân huynh muội xem. Hơn nữa đem cùng ngày Hứa gia thuê sách chia 8 phân tiền cho Hứa Bân mẫu thân. Cái này coi như là Hứa Bân mẫu thân thu vào. Từ nhận được Vạn Phong cho cái đầu tiên 8 phân tiền bắt đầu. Nguyên bản đối với Vạn Phong thái độ cũng không tệ, Hứa Bân mẫu thân đối với Vạn Phong thái độ liền. Lại thích mấy phần, thậm chí muốn lưu Vạn Phong ở nhà hắn ăn cơm. Hứa Bân mẫu thân là cái loại đó truyền thống lo việc nhà người phụ nữ. Bởi vì hàng năm mệt nhọc ước chừng cũng chỉ người hơn 30 tuổi đúng được giống như 40 năm. 10 tuổi như nhau, cái này không do để cho Vạn Phong trong lòng có mấy phần thương tiếc. Nàng nhưng mà tương lai mình chính xác nhạc mẫu, cứ việc hắn hiện ở đó một tức phụ nước mũi kéo mù đi theo hắn phía sau cái mông muốn kẹo ăn. Vạn Phong từ chối khéo tương lai mình mẹ vợ ý tốt hay là trở về liền nhà. Sông nhân nột trên mặt sông băng đã biến mất vô ảnh vô tung. Vạn Phong cảm giác bất chi bất giác ở giữa sông nhân nột liền đổi một bộ dáng. Đồng ruộng bên trong đã có người lao động bóng người. Đảo mắt đã đến cày bừa vào mùa xuân thời tiết. Bây giờ đã là mùa xuân bên trong hết thảy cũng hẳn là phồn thịnh hướng vinh. Sức sống bộc phát, mọi người trên mặt hẳn tràn đầy nụ cười. Đổi thành chói lọi mới đúng. Trong trường học cũng là một mảnh xuân quang sáng rỡ. Trừ Vạn Phong chủ nhiệm lớp Tiếu Vĩnh Thành mặt hắn tại sao âm trầm như vậy rõ ràng? Chẳng lẽ lại không thấy được đường chân trời liền? Vạn Phong ngươi đến phòng làm việc tới một chút, căn cứ Vạn có sức hút định luật hoặc là vật chất bất diệt định luật cùng với khác bừa bộn định luật suy diễn. Bị lão sư gọi tới phòng làm việc, 80-90% không biết có chuyện gì tốt. Trong phòng làm việc lão sư không nhiều, chỉ có hai cái cũng không biết là lớp 3 vẫn là năm lớp 2 lão sư ở làm bộ đọc sách xem báo. Vạn Phong quy quy củ củ đứng ở Tiếu Vĩnh Thành trước bàn làm việc. Có học sinh tố cáo ngươi thuê cho học sinh truyện tranh. Có chuyện này không có, Vạn Phong lo lắng chuyện xảy ra. Hơn nữa còn là ở trong thời gian ngắn như vậy, ở hắn tới trường học lên 2 ngày học dưới tình huống xảy ra, từ Tiếu Vĩnh Thành nói bên trong phân tích đây là có người miệng thúi báo cáo lão sư. Nếu tìm hắn chính là chủ nhiệm lớp mà không phải là trường học thầy chủ nhiệm. Nói như vậy cái này miệng thúi người là bọn họ ban. Bọn họ trong lớp đại đa số người đều cùng hắn tạm thời không có gì ân oán. Duy nhất có xung đột chính là Đàm Thắng và Đàm Xuân. Trừ hai người bọn họ Vạn Phong không nghĩ ra còn có cái người thứ ba. Lão sư có chuyện này. Cái này Vạn Phong cảm thấy không việc gì có thể tranh cãi. Tranh cãi cũng không dùng không bằng thoải mái thừa nhận. Người biết người phạm sai lầm gì liền sao? Không biết. Vạn Phong dứt khoát lanh lẹ trả lời. Hắn không thể rông dài. Như vậy ra vẻ mình sức chưa đủ dễ dàng bị người nắm cán. Người không biết học sinh xem truyện tranh là sẽ ảnh hưởng học tập sao? Lão sư ta nhớ được ngày hôm qua ngươi còn khích lệ học sinh ở ngoài giờ học hơn nhiều xem ngoài giờ học sách báo. Làm sao ngày hôm nay liền ảnh hưởng học tập? Đây cũng không phải là Vạn Phong bịa đặt hoàn toàn. Ngày hôm qua Tiếu Vĩnh Thành buổi chiều lớp tự học đúng là đã nói như vậy. Vạn Phong nhưng mà trung thực hưởng ứng và thực hiện lão sư kỳ vọng. Ngươi xem hắn nhiều nghe lời nha. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-ti-ong-nối-di-nối-nsat-nối-nam-vung-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung.